5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, quốc vạch ra cái nhục linh chi. Nói là bắt cá, kỳ thật căn bản không cần thiết cầm lưới cá. Tô thần tiểu ra hỏa hướng trong nước vừa đứng, lập tức lớn lớn nhỏ nhỏ bé cá liền bơi tới. Mèo rừng lớn nhìn thấy trực tiếp hướng trong nước nhào. Nó móng vuốt sắc bén nhất câu hất lên, cá liền hướng trên bờ ném. Tại mặt trời chói chang đốt phơi dưới, nhảy nhót không có hai lần liền ngỏm củ tỏi. Con mèo nhỏ còn nhỏ, ăn không được cá lớn, chỉ có thể ngao ô kêu. Trần Hạc thấy thế đi sờ soạng mấy cái tôm tới, đẩy ra đem tôm thịt đưa tới nó bên miệng. Con mèo nhỏ lúc này mới đình chỉ kêu to. Hoàng Lôi càng trực tiếp, mèo rừng lớn ngã cá hắn mò cá, chuyên môn vớt cá lớn. Hắc hắc hắc, muộn trên đoán chừng lại có thể ăn toàn ngư yến a. Thần thần ngươi xem, lớn cá xào, Tô thần cong cong mắt. Cá hấp chưng, đúng, hấp cho thần thần ăn. Hoàng Lôi đem cá xào thả thuyền nhỏ bên trong, cho nó làm chút nước đi vào nuôi. Không kịp chờ đợi cầm lưới cá lại bắt đầu đi săn hành động. Tô thần thì uốn lên eo nhỏ. Học mèo rừng lớn bắt được một cái cá lớn liền hướng trên bờ ném. Rất nhanh trên bờ liền một đôi cá chết. Tiểu bàn còn kém không có toàn bộ thân thể ngâm trong nước. Bắt lấy mấy đầu cá lớn đi lên. Ta cũng muốn kêu bà nội làm cá hấp chưng. 23. Tiểu bàn ca ca. Người cái kia không phải cá sạo. A, cá sạo là loại này. Bên này có điểm đen nhỏ. Thần thần ta khẳng định sẽ bắt được cá sạo. Tiểu bàn tiến vào trong nước một trận bay nhảy. Rất nhanh bắt đầu nhỏ cá sạo đi lên. Thần thần ngươi xem. Tiểu bàn ca ca thật lợi hại. Tiểu bàn 10 điểm đắc ý lên bờ. Mặc vào giày sang đan. Lại cầm lấy kia mấy con cá đến. Thần thần, ta trở về nhường nãi nãi làm cá hấp chưng. Tiểu bàn ca ca gặp lại. Trần Hạc chật chật hai tiếng. Tiểu bàn giống ta, dễ dàng thỏa mãn. Nhiều cá như vậy liền bắt 5 cái. Hoàng Lôi bĩu môi. Không, người rõ ràng một cái cũng không có bắt. Trần Hạc hắc hắc hai tiếng. Ta bắt tôm nha. Đúng, người bắt mò mẫm. Trần Hạc, ngoặc kép. Hắn nháy nháy mắt, ngược lại đối với Tô thần chen chớp mắt. Thần thần a, người bắt nhiều cá như vậy mèo to ăn không vô. Đáng tiếc, nếu không để người Hoàng bá bá làm cá khô cho nhóm chúng ta làm linh thực a. Cá khô ăn ngon không? Khẳng định ăn ngon a. Có thể có rất nhiều khẩu vị. Hương thơm cay, tương hương thơm, đồ nướng, người Hoàng bá bá nấu nướng rất tuyệt. Tô thần lập tức chọn chút ít đầu, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Hoàng Lôi. Hoàng Lôi, ngoặc kép, hắn nhìn vẻ mặt đắc ý phách lối Trần Hạc bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng bá bá cho thần thần làm cá khô ăn. Tạ ơn Hoàng bá bá, tiểu gia hỏa nói lập tức xoay người tiếp tục bắt cá. Hoàng bá bá, nhóm chúng ta nhiều bắt chút. Làm nhiều một chút điểm đại hầu tử tiểu cồn cồn ăn. Trần Hạc gật đầu. Đúng đấy, nhất định phải nhiều bắt chút. Hoàng Lôi ho khan hai tiếng. Thần thần a, ngươi xem ngươi bắt cá. Hoàng bá bá làm cá khô. Kia giết cá ai đến a? Trần thúc thúc. Trần Hạc trừng mắt, chỉ mình mặt. Ta sẽ không giết cá. Tô thần ha ha ha cười. Trần thúc thúc có thể cùng thần thần học. Hoàng Lôi cười ha ha. 666. Đây chính là tính toán Hoàng lão sư hậu quả. Gieo gió gặt bão đáng thương Trần Hạc nha. Muốn nhìn hắn gà bay chó chạy giết cá. Lột mèo lột trí thượng hải thấp xuống. Trần Hạc ngươi vẫn là thiên tài sao? Cuối cùng Tô thần ôm tiểu nãi miêu. Ăn uống no đủ mèo rừng lớn đi theo bên cạnh hắn. Trần Hạc cùng Hoàng Lôi hợp lực ôm đổ đầy cá lưới cá hôi trở lại phòng cây nấm. Thần thần, nhóm chúng ta đi đưa chút tâm nha. Hoàng Lôi cùng Tô Thần chỉnh lý xong về sau dẫn theo pizza cùng nước trái cây chuẩn bị đi ra ngoài. Trần Hạc tội nghiệp nhìn xem Tô Thần, nhãn thần u oán. Trần Thúc Thúc nhanh lên giết cá nha. Tiểu Gia Hỏa chưa quên lưu lại câu này, sau đó ha ha ha cười đi xa. Hoàng Lôi xem như đã nhìn ra, thần thần nha, gần nhất biến rảo hoạt nha. Tiểu Gia Hỏa vẫn như cũ ha ha ha cười, cũng không chính diện trả lời. Làm nghe nói điểm tâm tới, đám người nhao nhao thả ra trong tay việc đi rửa tay. Tô Uyển sờ lên Tiểu Gia Hỏa đầu, nghe được trên người hắn mùi cá tanh, hỏi hắn, thần thần buổi chiều bắt cá à nha? Hoàng bà bá nói muốn làm cá khô ăn. Mẹ, nhóm chúng ta bắt lấy tốt bao nhiêu nhiều? Vui vẻ sao? Vui vẻ. Tiểu Gia Hỏa còn tự thân cho Tô Uyển đổ nước trái cây. Nhìn xem ba ba mụ mụ ăn sung sướng, hắn lại chạy tới Lục Nguyên Anh bên kia. Cẩn thận nghiêm túc từ nhỏ trong bao đeo móc ra một cái trăm hương thơm quả đến. Tàng ra ra, cho ngươi. Lục Nguyên Anh nguyên bản nhìn xem Tô Thần cho Lục Thương Thành tiểu tử thúi kia đưa pizza cũng không có chính quan tâm, có chút buồn bực. Hiện nay phiền muộn toàn bộ tiêu tán, tất cả mọi người không có trăm hương thơm quả, hắn phần độc nhất. Tiểu Gia Hỏa còn từ nhỏ trong bao đeo móc ra muỗng nhỏ con. Tàng ra ra, thần thần giúp ngươi. Hắn dùng sức đẩy ra trăm hương thơm quả, xem chạm lấy Nguyên Anh say sưa ngon lành múc lấy ăn. Lúc này mới thỏa mãn xoay người, mắt thấy Tô Thần nhảy cá tương hạ trong hầm. Tô Uyển nhịn không được nhắc nhở, thần thần xem chừng đừng ngã sấp xuống nha. Mẹ, thần thần cũng đào. Tiểu Gia Hỏa thở hổn hển muốn cầm lên cuốc, lại cuối cùng chỉ có thể kéo lấy. Hắn cũng không nhụt chí, cố gắng nắm kéo, cuốc trên mặt đất vạch ra thật dài một đường tới. Tất cả mọi người hiểu ý nhìn xem, thẳng đến, kia vô ích chính là cái gì? Trương Lan Tâm bỗng nhiên chỉ vào bị cuốc vẽ qua trên mặt đất lật ra một cái bóng rổ lớn nhỏ bạch sắc đồ vật, đại gia nhao nhao nhìn lại. A, Tô Thần cũng nhìn thấy, bận bịu buông xuống cuốc chạy tới. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát một cái. Đây là trắng bệch vật thể, dưới ánh mặt trời có chút sáng long lanh, tựa như là chất thịt, lại hình như là thật khuẩn, bề ngoài giống như là vỏ đại não đồng dạng bất quy tắc lõm vặn vẹo lên. Xem toàn thể bắt đầu là hình tròn. Tiểu Gia Hỏa duỗi ra tay nhỏ chọc chọc, sau đó quay đầu, mẹ, mềm mềm. Tô Uyển đã một bước nhảy xuống tới, nhanh chóng đi vào Tô Thần bên người. 263 nhục linh chi. Lục Thương Thành hiếu kỳ, chính là thái tuế sao? Ông trời của ta, thái tuế à, cái này quá không may mắn à. Có cái lão nhân hô hào, đúng thế, giống như động thủ trên đầu thái tuế chính là không tốt ngụ ý à. Trương Tiểu Phong cũng có chút lo lắng, Tiểu Cúc thì hoàn toàn không tán đồng. Sợ cái gì? Có nhóm chúng ta thần thần đây này. Lưu Nhị Thúc lập tức vỗ đùi. Đúng đấy, thái tuế cũng không phải thần tiên. Nhóm chúng ta thần thần thế nhưng là tiểu thần tiên. Ai sợ ai? Ông cỏ thôn lão nhân lập tức trước mắt sáng rõ. Đúng à, nói không chừng thái tuế chính là đến cho tiểu thần tiên thêm đồ ăn. Chính là, không phải vậy làm sao trùng hợp như vậy? Chúng ta cũng không có móc ra. Thần thần móc ra rồi. A nha, tiểu thần tiên chân có phúc khí. Kia không nói nhảm sao? Không có phúc khí như thế nào là thần tiên? Ngoặc kép, các lão nhân tâm đại định, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại đại lưu HD ống kính hạ tướng cái này truyền thuyết bên trong nhục linh chi tỉ mỉ nhìn mấy lần. Thật sự là nhục linh chi a, nghe nói là thần dược a, trắng tinh như ngọc a, giống như đang ngọ nguậy. Đúng, đang động, ta cũng nhìn thấy, thật thần kỳ a, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thái tuế. thật kích động. Tô Uyển đưa tay nhéo nhéo, 10 điểm khẳng định gật gật đầu. Sau đó đối với Tô Thần cười cười, Thần Thần, cái này muộn trên nấu cho ngươi ăn có được hay không? Đám người ngoạc kép, thật đúng là muốn luộc rồi ăn nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.